Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 426 Sư hổ toái kim ngâm. Theo năng lượng trong suốt bắn ra, một cỗ sóng âm sắc bén được thực chất hóa, lấy năng lượng đoàn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nhìn hành động bất ngờ của Tiêu Viêm, đám người Bạch Sơn đang ngẩn ra rất nhanh đã hiểu rõ, sắc mặt bất đồng nhìn theo Tiêu Viêm đã hóa thành hắc ảnh bay như điên hướng đoàn năng lượng đó. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm đã thi triển tốc độ đến mức cực hạn, gần như chỉ trong hai cái chớp mắt xuất hiện trước đoàn năng lượng trong suốt, thủ trưởng co lại như ưng chảo, nhanh chóng chớp chớp chuột vào đoàn năng lượng. Dường như nhận thấy hành động của Tiêu Viêm, năng lượng đoàn vốn đang bắn nhanh về phía trước đột nhiên hãm lại, nhéo một cái lùi hẳn về phía sau. Hừ, cảm giác được cỗ năng lượng đoàn kia lại có cảm giác phản xạ né tránh có điều kiện. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tay áo bào chấn động, cánh tay lúc này giống như kéo dài một đoạn, thủ chảo chụp tới, lập tức đem quang đoàn kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Vật đã tới tay, thân hình của Tiêu Viêm không chần chừ chút nào, nhanh chóng chớp lui về phía sau, mà cũng trong lúc này, dàn năng lượng cháo trong vòng đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực rất lớn. Dưới tác dụng của cỗ hấp lực cường đại đó, quang hoa đầy trời đang xoay vòng trong vòng lại cuộn cuộn bị hút ngược trở về. Nhất thời nhìn xuyên qua đám quang hoa đầy trời, vô số năng lượng cháo đã thổ cả quang đoàn ra. Ngoài những vật phẩm nòng trong tay, đám người Bạch Sơn toàn bộ đều bị hút trở về. Cảm giác được cỗ hấp lực bên trong năng lượng cháo, Tiêu Viêm biết thời gian sắp hết. Thủ trưởng cất cao nắm lấy quang đoàn trong suốt, không ngừng chấn động. Vật này hẳn cũng bị chịu ảnh hưởng của cỗ hấp lực kia, bắt đầu muốn thoát khỏi sự trói buộc của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, thử xem có thể lấy được vật bên trong hay không. Nhìn bàn tay Tiêu Viêm đang vung lên vì cỗ hấp lực bị hút lấy, Quân Nhi vội vàng nhắc nhở. Nghe Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm hồi tỉnh, tay phải bắt chặt vào quang đoàn, tay trái cắm vào tình thịch. Dưới cái ánh nhìn chăm chú của cả đám người mà thấy Tiêu Viêm tiến vào trong quang đoàn, chớp mắt một cỗ cự lực trào ra ngoài, đột nhiên đem Tiêu Viêm bắn ngược ra ngoài. Hơn nữa cỗ phản lực này buộc Tiêu Viêm phải lùi về sau mấy bước mới có thể đem nó triệt tiêu. Đáng chết, thế mà không được. Thủ trưởng bị ngăn trở, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên khó coi. Và lúc này đây, cỗ hấp lực từ năng lượng trào phóng ra càng ngày càng mạnh. Trong cả căn phòng, lượng quang đoàn xoay vòng càng ngày càng giảm. Nhìn bàn tay Tiêu Viêm đang bị quang đoàn đẩy văng ra, trên mặt Bạch Sơn nhịn không được hiện lên nét vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cười lạnh. Tiêu Viêm ca ca, giữ chặt lấy để mọi thứ. Bên cạnh đó, một đạo thành sắc thân ảnh thiệp lược mà đến, mà ngọc thủ rất nhanh trà thám năng lượng đoàn. Nhìn Huân Nhi càng ngày càng tiếp cận quang đoàn, tim Tiêu Viêm chợt nhảy cả lên. Nếu Huân Nhi cũng không làm được, chỉ sợ quyển thanh ba đấu ký này cũng đành chấp cánh mà bay thôi. Lúc đó Tiêu Viêm chỉ đành sử dụng quyển hoàng sai thanh ba đấu ký đã thu hồi lúc trước. Trong cái nhìn cắt cao soi mói của đám người trong phòng, tay Huân Nhi đột nhiên cắm vào bên trong quang đoàn. Chớp mắt sau đó, loại kháng cự giống như là đối với Tiêu Viêm lúc trước còn chưa xuất hiện, mà hai má lại hiện lên chút vui sướng. Bàn tay từ trong quang đoàn trong chớp mắt dừng lại, liền nhanh chóng rút về. Mà theo bàn tay rút về, lúc này một quyển trục màu trong suốt như thủy tinh hiện trước mặt mọi người. Nhìn quyển trục kia bị Huân Nhi thành công rút ra, tâm trạng đang căng thẳng của Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm xuống, khuôn mặt nổi lên chút như chút hết gánh nặng, tươi cười. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi lau mồ hôi đầy trên trán, nàng cũng sợ chính mình sẽ thất bại làm cho Tiêu Viêm thất vọng. Thế nhưng hoàn hảo là sự việc xấu nhất cũng không xảy ra. Nàng mỉm cười đem quyển trục trong suốt trong tay đưa cho Tiêu Viêm. Cũng là nhờ có muội cả. Tiếp nhận quyển trục, tim Tiêu Viêm vẫn còn đập nhanh, nói: nếu như Huân Nhi không có ở đây, e rằng hôm nay hắn chỉ có thể trơ mắt